Thần nông tiểu y tiên. Chương 1010, tiểu như thị cái nữ bé con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi rồi, mấy năm này cũng chưa có đứt đoạn. Có thể trong bệnh viện làm kiểm tra, còn tra xét gì đó nhiễm sắc thể, chứng minh tiểu như chính là một cô gái. Ngay cả thầy thuốc cũng không giải thích được, tại sao tiểu như thân thể là nữ hài, mà đầu nhưng là nam hài vấn đề. Ngô Tẩu vừa nói từ trong nhà xuất ra một cái bao lớn. Lương Phi mở ra xem. Bên trong là ca bệnh. Còn có đủ loại kiểm tra biên lai. Kết quả xét nghiệm. Mấy năm nay Ngô Tẩu lại làm cha. Lại làm mẫu thân. Vì tiểu nếu quả thật là làm bể nát tâm. Lương Phi nghiêm túc nhìn. Những thứ này tờ đơn và số liệu hoàn toàn có thể chứng minh. Tiểu như không thể nghi ngờ là thân con gái. Kia nếu như vậy. Cái kia tốt đích thân là tiểu như xem mạch rồi. Lương Phi lần nữa đi tới tiểu như căn phòng. Tiểu như đang ở kèm theo điện thoại di động âm nhạc ngâm nga bài hát. Lương Phi chú ý tới. Tiểu như cầm trong tay điện thoại di động. Là lập tức mới nhất khoản. Phải bỏ ra hơn 6.000 đồng tiền. Giống như Ngô Tẩu như vậy nông dân. Căn bản không mua nổi. Tiểu như bên trong căn phòng sử dụng đồ gia dụng cũng là cực tốt. Khác không nói, máy vi tính sách tay kia ít nhất phải tốn trên vạn khối. Mới vừa tiểu như ca bệnh Lương Phi cũng nhìn rồi. 3 năm này, Ngô Tẩu mang theo tiểu như đi rồi cả nước các đại bệnh viện. Chắc hẳn liền riêng này chút ít tiền thuốc thang nàng đều không gánh nổi. Chứ nói chi là máy vi tính điện thoại di động chờ loại này sản phẩm điện tử rồi. Lương Phi hôm nay tới đây chỉ vì xem bệnh. Tự nhiên không quản được nhiều như vậy. Về phần Ngô Tẩu chuyện riêng, hắn càng không có quyền can thiệp. Tiểu như thật giống như đặc biệt thích Lương Phi. Thấy Lương Phi lần nữa trở lại, nàng hài lòng cười. Thúc thúc, ngươi là tới xem bệnh cho ta sao? Lương Phi gật đầu đáp ứng. Hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ dùng phương pháp gì để cho tiểu như phối hợp chính mình. Không nghĩ tới chính mình còn chưa mở lời, thân thiện tiểu như liền chính mình mở miệng trước. Tiểu như ngươi đem tay cầm tới. Ta là ngực bắt mạch. Lương Phi vừa nói. Tiểu như rất phối hợp đưa tay ra cánh tay. Còn rất ngoan ngoãn đưa điện thoại di động bên trong âm nhạc đóng kín. Yên tĩnh ngồi ở trên giường. Tiểu như mạch tượng vững vàng. Theo mạch tượng nhìn lên. Không có bất cứ vấn đề gì. Đây chính là vì gì đó tiểu như đi rồi nhiều như vậy bệnh viện. Bệnh viện làm rất nhiều kiểm tra cũng tra không ra một cái nguyên do kết quả. Thân thể nàng không có bất cứ vấn đề gì. Thúc thúc, ta còn có thể trở lại lúc trước dáng vẻ sao? Tiểu như ngây thơ hỏi Lương Phi. Trên mặt còn mang theo khả ái nụ cười. Mặc dù nàng hiện tại cười lên cực xấu. Nhưng không thể không nói. Nàng xấu xí bề ngoài xuống. Có một viên thiếu nữ tâm. Lương Phi lộ ra mỉm cười. Cũng không nói lời nào. Hắn không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không muốn thương tổn rồi tiểu như tâm. Cũng không muốn nói mạnh miệng. Bởi vì hắn căn bản nhìn không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Không biết tại tiểu như trên người đến tột cùng sinh gì đó. Ngô Tẩu đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Nàng vừa định muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, nàng điện thoại di động reo. Ngô Tẩu lấy điện thoại di động ra, lập tức trâu nổi lên chân mày. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi ra khỏi phòng, trở lại gian phòng của mình nghe điện thoại. Tiểu như nhìn đến Ngô Tẩu lén lén lút lút rời đi. Lập tức nổi giận, nụ cười trên mặt biến mất, đem trên bàn ly ném một cái. Xinh đẹp ly thủy tinh bị ném xuống đất ngã nát bấy. Đi ra, các ngươi đều đi. Các ngươi đều là tên lường gạt. Ngươi cũng vậy. Các ngươi nhất định muốn đem ta bán đi. Đừng mơ tưởng. Các ngươi đừng mơ tưởng. Các ngươi sẽ có báo ứng. Tiểu như tâm tình càng ngày càng kích động. Vừa mới bắt đầu nàng ném bên trong nhà đồ vật. Sau đó nàng liền bắt đầu tổn thương lấy chính mình. Nàng đầu tiên là lôi xé đầu mình. Cảm giác như vậy chưa hết giận. Nàng lại dùng sức đánh chính mình khuôn mặt. Như vậy còn không được. Nàng đơn giản cầm lên trên đất nửa ly thủy tinh, chuẩn bị thương chính mình. Tốt tại Lương Phi tại bên người nàng. Hắn lập tức ngăn lại Tiểu Như, cưỡng ép đưa nàng trong tay thủy tinh vỡ ném xuống đất. Nghiêm nghị trách cứ, Tiểu Như, người điên rồi sao? Người không vì mình lo nghĩ, cũng phải vì mẹ của ngươi lo nghĩ đi. Mẹ của ngươi vì ngươi bệnh, khắp nơi cầu y, ngươi cũng quá không hiểu chuyện rồi. Lương Phi không phân tốt xấu, đầu tiên là đối với Tiểu Như một trận trách mắng. Vừa lúc đó, nghe được động tĩnh, Ngô Tẩu lập tức chạy tới. Nhìn đến Tiểu Như bên trong căn phòng chật vật không chịu nổi. Lại nhìn đến Tiểu Như đầu ngổn ngang, trên cánh tay chảy máu. Ngô Tẩu sợ đến không còn hình dáng, lập tức đi lên trước, ôm Tiểu Như, thương tâm chảy nước mắt. Tiểu Như hoàn toàn không có cảm động dáng vẻ, ngược lại là càng tức giận rồi. Nàng mặc dù thập phần gầy yếu, cũng không biết nàng nơi nào đến khí lực, đem Ngô Tẩu đẩy ra. Trong miệng nàng còn lớn hơn mắng, ngươi đi ra, ta biết, ngươi lại tại cùng cái kia dã nam nhân mật mưu, muốn đem ta bán đi đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, coi như ta chết, ta cũng sẽ không đi. Tiểu Như tâm tình càng ngày càng kích động, đến hoàn toàn không có cách nào khống chế mức độ. Lương Phi một mặt mờ mịt, đến tột cùng sinh gì đó. Nguyên bản nàng còn rất tốt, tại sao Ngô Tẩu một trận điện thoại, nhưng đưa tới nhiều chuyện như vậy đem. Chẳng lẽ Tiểu Như biết chút ít gì đó? Có lẽ nàng đối với Ngô Tẩu tồn tại rất sâu hiểu lầm. Nếu không nàng tại sao một mực ở nói, có người muốn đem nàng bán đi. Tiểu Như lúc trước dài 10 phân xinh đẹp, nhưng bây giờ lại hết sức xấu xí. Nếu như bán đi mà nói, thật lòng không bán được giá tiền cao. Vấn đề là hẳn không có người sẽ mua. Có thể nàng tại sao phải nói như vậy? Chẳng lẽ mẹ con các nàng ở giữa có hiểu lầm gì đó? Nhìn loại chiến trận này, giữa các nàng hiểu lầm hẳn sẽ rất sâu, sâu đến vô pháp đền bù mức độ. A Phi, nhanh lên một chút giúp ta một chút. Đang ở Lương Phi minh tưởng thời điểm, Ngô Tẩu đột nhiên mở miệng cầu cứu. Lương Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tiểu Như đã từ trên giường nhảy xuống, cầm trong tay dao gọt trái cây, đem đao nhắm ngay mình cổ. Nàng muốn tự sát, nói vào chậm, khi đó thì nhanh. Lương Phi thừa dịp Tiểu Như không chú ý, lập tức xông lên trước, đem nàng ôm lấy. A Phi, người chậm một chút, cẩn thận trong tay nàng đao. Hài tử, người không nên náo loạn nữa. Mẫu thân làm sao có thể bán đi ngươi đây? Tin tưởng ta, người nhất định phải tin tưởng ta. Bất kể Ngô Tẩu nói như thế nào, Tiểu Như phảng phất hoàn toàn không tin nàng mà nói. Không chỉ có như thế, nàng vẫn còn tại tùy ý thương tổn tới mình. Nàng dùng đao vạch qua chính mình khuôn mặt, trên mặt chảy máu, bởi vì lâu dài ở tại trong nhà, Tiểu Như thể xác và tinh thần thu được không tiểu trình độ tổn thương. Nàng tâm lý đã nghiêm trọng vặn vẹo, tha phương mới còn lớn hơn khóc, lúc này lại cười lớn. Tiếng cười kia khiến người sau khi nghe thật lòng là không chịu nổi. Nổi da gà rớt một chỗ. Ngô Tẩu thấy Tiểu Như đã tại điên rồi, nàng liền bắt đầu lục tung tìm dược. Hài tử, không phải sợ, không phải sợ, mẫu thân cái này thì lấy cho ngươi dược. Ngô Tẩu gấp đến độ luống cuống tay chân, không biết nên làm cái gì. Có thể nàng một bên tìm mấy cái ngăn kéo, làm thế nào cũng không tìm được. Ha ha, dược ta toàn bộ ném. Ta biết, các ngươi đều mơ tưởng hại ta, cho nên ta toàn bộ ném. Ta mới không ăn các ngươi cho dược đây. Nhanh lên một chút cút cho ta. Tiểu Như tình tự hoàn toàn vô pháp khống chế. Lương Phi mặc dù là một nam nhân, khí lực cũng phải so với mười mấy tuổi Tiểu Như rất lớn. Có thể Tiểu Như cũng không biết nơi nào đến man lực, khí lực lớn cực kỳ. Deon lo a d e b o k m ới n h a t tại t a w n t h c o d n t cách chương.